Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, ác bá. Thầy cho tổ ba người một đường trở về diễn võ trường. Tại cái kia bao trùm lấy hơi mỏng tiết động ngoài phòng sân bãi. Cũng nhìn thấy hoàn toàn yên tĩnh diễn võ trường. Theo lý mà nói, trong kỳ nghỉ hè lựa chọn ở lại trường học sinh, phần lớn là khắc khổ cố gắng hạng người. Bọn hắn cũng đều là chạy diễn võ trường tốc độ tu hành tới. Lúc này nơi này trống rỗng. Giải thích duy nhất chính là lúc này đã 10 giờ tối đằng sau. Vinh Đào Đào bọn người đẩy cửa tiến quán. Tại trong phòng thu phát, lại là thấy được cửa sổ nhỏ về sau. Tiêu Đằng Đạt cái kia một mặt mừng rỡ bộ dáng. Quán quân trở về á. Tiêu Đằng Đạt vội vàng kéo ra cửa sổ nhỏ về sau. Nhỏ giọng nói ra. Tiêu Đằng Đạt thanh âm rất nhỏ. Cái này cũng đưa đến thầy trò ba người lập tức tiến vào trạng thái. Phảng phất có một cái vô hình mưa đạn nhắc nhở đám người. Chú ý, chú ý. Đã tiến vào Tư Hoa Niên phạm vi lãnh địa. Chúng sinh cấm âm. Vinh Đào Đào thân thể nghiêng một cái. Khuỷu tay chống cửa sổ nhỏ khung. Nhỏ giọng cười nói. Hôm nay đến phiên ngươi gõ mõ cầm canh rồi. A, huynh đệ. Ghê gớm a. Tiêu Đằng Đạt bắt lại Vinh Đào Đào tay. Nhanh để cho ta sờ sờ quan ngoại đệ nhất. Vừa nói, Tiêu Đằng Đạt đem Vinh Đào Đào cánh tay kéo vào cửa sổ nhỏ bên trong. Tại Vinh Đào Đào trên cánh tay tới tới lui lui nắm vuốt. Phảng phất tại kiểm nghiệm lấy Vinh Đào Đào thịt có kết hay không thực. Vinh Đào Đào vội vàng rút tay về. Một mặt u oán nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Ta trở về đi ngủ. Ngày mai trò chuyện tiếp đi. Một hồi Tư Hoa Niên nên nổ. Ân, Tiêu Đằng Đạt liên tục gật đầu. Lại là ra hiệu một chút điện thoại. Trong nhóm trò chuyện. Chúng ta trong nhóm trò chuyện. Nói. Tiêu Đằng Đạt cái đầu nhỏ nhô ra cửa sổ nhỏ. Nói nhỏ. Vi tỷ vi tỷ. Cao Lăng Vi vừa đi. Một bên quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Tiêu Đằng Đạt một mặt vẻ hưng phấn. Nắm chặt nắm đấm dùng lực quơ quơ. Ha ha. Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Lúc này mới quay người đi tới. Mọi người tại lầu 2 tách rời. Cao Lăng Vi mở cửa tiến vào phòng ngủ nữ. Vinh Đào Đào lại là đứng tại Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ trước. Có chút do dự. Cái này, làm sao xử lý? Tư ác bá tất nhiên sẽ bị đánh thức a. Ngay tại Vinh Đào Đào do dự không tiến lên thời điểm. Sau lưng phòng ngủ nữ bên trong. Truyền đến một trận nhẹ giọng tiếng hoan hô. Ô, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ nữ. Đoán chừng là Đại Vi vào nhà. Đám bạn cùng phòng đang cực lực kiềm chế phía dưới nhẹ giọng gieo hò a. Ai, cái này đáng giận Tư ác bá. Đơn giản, sao, ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng đậu đen rau muống thời điểm. Trước mắt đại môn bỗng nhiên bị kéo ra. Chỉ gặp Tư Hoa Niên tóc dài lộn xộn. Còn buồn ngủ, mặc màu trắng váy ngủ. Một mặt không kiên nhẫn chi sắc, cất bước liền hướng bên ngoài sông. Hở, sao, Vinh Đào Đào theo bản năng lui về phía sau. Đến cùng vẫn là bị Tư Hoa Niên đánh lui lại mấy bước. Vinh Đào Đào đều kinh ngạc, ta người lớn như thế, liền đứng tại cửa ra vào. Tư Hoa Niên không thấy được, ngạnh sinh sinh hướng phía trước đụng. Tư Hoa Niên cũng cảm giác được chính mình đụng vào người. Không khỏi sửng sốt một chút, nàng dưới chân dừng lại, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chớp con mắt, cố gắng thấy rõ người phía trước. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào dựa lưng vào vách tường, nhỏ giọng nói, Tư giáo tốt, vừa nói, một bên từ trong túi móc ra hai khối đại bạch thỏ đưa tới. Ấy tương đương Tư Hoa Niên trao mày, thuận miệng nói, cho ta gỡ ra, nói, nàng nện bước chân dài. Nhanh chân tiến lên, sau đó một cước đá vào phòng ngủ nữ trên cửa phòng. Đông, một tiếng vang trầm, phòng ngủ nữ thanh âm bên trong lập tức biến mất. Vinh Đào Đào dọa khẽ run rẩy. Khá lắm, thật ác bá, hình ảnh này đơn giản quá kỳ lạ một chút. Tư Hoa Niên mặc chính là váy ngủ, dưới chân mang lấy dép lê. Mặc dù còn buồn ngủ lại là như thế táo bạo như sấm. Một cước này kém chút đem cửa phòng cho đạp nát. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. động cũng không dám động. Tư Hoa Niên lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Nghiêng tai lắng nghe vài giây đồng hồ, nghe không được thanh âm bên trong đằng sau. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đem đào tốt White Rabbit đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta cùng Đại Vi trở về. Nàng vừa mới vào nhà, các học sinh hẳn là đang ăn mừng, Tư Hoa Niên hẳn là ngủ mơ hồ. Nghe được Vinh Đào Đào giải thích, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng tiện tay nhận lấy sữa đường, khí tựa hồ cũng tiêu tan không ít, thuận miệng ừ một tiếng, quay người đi vào phòng ngủ. Vinh Đào Đào nhếch miệng, a, nữ nhân, biết sai cũng không nhận a, tương đương đứng ở phía ngoài làm gì? Tiến đến, Tư Hoa Niên thanh âm từ trong nhà truyền đến, ngươi muốn ngủ hành lang? A nha, Vinh Đào Đào vội vàng ứng với, đi vào phòng ngủ, mượn hành lang ánh đèn, hắn cũng nhìn thấy âm u trong phòng. Tư Hoa Niên đã lên giường, chui vào chăn mền của nàng bên trong. Vinh Đào Đào xoay tay lại đóng cửa lại, trong phòng cũng lâm vào một vùng tăm tối. Hắn mò tới phòng chốt mở đèn, nhỏ giọng nói, vừa ăn xong đường, không đánh răng liền ngủ. Tư Hoa Niên bỗng nhiên mở mắt, ta có phải hay không bị xáo lộ? Tiểu tử này vì cho mình đi ngủ tranh thủ một chút thời gian, cố ý cho ta ăn kẹo. Tư Hoa Niên ngồi dậy, ánh mắt sâu kín nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, giờ khắc này ta tại tầng thứ hai. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào trực tiếp mở đèn, vừa đi về phía bàn làm việc của mình, một bên lấy điện thoại di động ra, tại trong nhóm phát một đầu, Đào Nhi, a còng tất cả mọi người, chúc mừng đi, ác bá một lát không ngủ được. Cái nào nghĩ đến, tin tức vừa phát ra ngoài, trong điện thoại di động còn không có hồi âm đâu, bên tai lại là nghe được hành lang đối diện, phòng ngủ nữ truyền đến một đạo tiếng hoan hô, u hô tương đương, Đào Đào vạn tuế. Nghe thanh âm, hẳn là Tôn Hạnh Vũ. Nghe được thanh âm này, Tư Hoa Niên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào đem túi sách đặt ở trên bàn công tác, một bên kéo ra khóa kéo, một bên đánh giá Tư Hoa Niên. Sống thật dễ chịu a, không có gì biến hóa. Tư Hoa Niên ngáp một cái, lười biếng vuốt vuốt cái kia xốc xếch tóc dài, nhìn lướt qua Vinh Đào Đào, nói, ngươi ngược lại là cao lớn điểm. A, khả năng đi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Sớm tại năm ngoái, Hạ Phương Nhiên lần thứ nhất mang theo Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đi cánh đồng tiết lịch luyện thời điểm, Vinh Đào Đào cường điệu chính mình phải gìn giữ ăn uống cùng sung túc giấc ngủ. Khi đó Vinh Đào Đào liền đã 174, 175 dáng vẻ. Hạ Phương Nhiên còn nói Vinh Đào Đào thân cao đủ, đều nhanh vượt qua hắn. Hiện tại cái này đều tháng 8, hơn nửa năm đi qua, vốn nên là tấn mãnh trưởng thành niên kỷ Vinh Đào Đào, cũng không biết có phải hay không bởi vì cánh sen cùng hắn đoạt dinh dưỡng nguyên nhân, hắn thật đúng là không có dài bao nhiêu, tối đa cũng liền 1-2 cm, có thể có 176-177. Trên thực tế, Vinh Đào Đào trong lòng có chút lẩm bẩm, cha mẹ gen tốt như vậy, ca ca Vinh Dương cũng cho hắn đánh cái hình dáng, trọn vẹn đỗi đến 185. Vinh Đào Đào luôn cảm giác mình muốn cho già Vinh ra mất mặt. Không có cách, cái này hai cánh hoa sen thật sự là quả ăn tài nguyên. Tư Hoa Niên mang lên dép lê, cất bước đi hướng phòng tắm, nói, quan ngoại thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ, không cho ta mất mặt. Vinh Đào Đào một tay thò vào túi sách, lấy ra một tòa cúp. Cái kia nhất định nha. Thắng không quan trọng, chủ yếu ta sợ vào không được cửa chính đây này. A, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, một bên đem gạt ra kem đánh răng bôi ở bàn chải đánh răng bên trên, một bên cất bước đi ra. Vinh Đào Đào đối với nàng ra hiệu một chút cúp. Nhìn, còn có giấy chứng nhận đâu. Tư Hoa Niên cất bước đi tới, một bên đánh răng, một bên cầm lên vàng óng ánh cúp, nhìn chung quanh một chút, cùng nói đó là cái cúp, chẳng nói đây là một cái figure. Giải này chén là một cái người tí hon màu vàng. Bộ mặt hình dáng cũng không rõ ràng. Thân thể đường cong ngược lại là đầy đủ yêu mỹ. Hắn cao cao giơ cánh tay phải. Vươn ngón trỏ. Cũng không biết hắn là tại chỉ thiên không. Hay là đơn thuần khoa tay lấy một. Không hề nghi ngờ chính là. Nó cũng không phải là thuần kim. Chỉ là bên ngoài độ một tầng mà thôi. Nhưng cũng đầy đủ tinh mỹ. Tư Hoa Niên vừa đi vừa về mở ra cúp. Để lên bàn. Một bên đánh răng. Thanh âm mơ hồ mở miệng nói. Hồn Châu đâu? Vinh Đào Đào. Đã xin mời. Bọn hắn nói qua một trận đưa đến Tùng Giang hồn võ tới. Ta cùng Đại Vi muốn cái chán hồn Châu cùng phần mắt hồn Châu. Tinh thần loại tiến công cùng huyễn thuật loại. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Nhìn rất hài lòng Vinh Đào Đào quyết định. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Đúng rồi Tư Giáo. Ngày mai Hạ Giáo liền muốn mang ta cùng Đại Vi đi bức tường thứ hai lịch luyện. Nói cho ngươi một tiếng. Ngươi có cái gì muốn dặn dò a? Tư Hoa Niên đi trở về phòng tắm. Phun ra miệng đầy bọt kem đánh răng. Xúc xúc miệng. Nói. Đừng chết. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Học sinh cầm quan ngoại đệ nhất trở về. Nhà ai giáo sư không phải nịnh thưởng có thừa. Ngươi đến là tốt. Từ đầu đến cuối duy nhất một câu xem như lời khen ngợi. Hay là câu kia không cho ngươi mất mặt. Vinh Đào Đào trong lòng rất khó chịu. Lại từ trong túi móc ra một viên White Rabbit. Gỡ ra giấy gói keo. Chờ Tư Hoa Niên rửa mặt hoàn tất đi về tới thời điểm. Vinh Đào Đào nhặt lấy bánh keo. Hướng Tư Hoa Niên trong miệng lấp đầy. Tạ ơn Tư Giáo đề điểm. Ta cùng Đại Vi nhất định sẽ chú ý an toàn. Lý Liệt nói với ta. Hắn cũng sẽ đi cho ngươi hộ giá hộ tống. Ngươi hết thảy nghe theo giáo sư an bài là được. Không có chuyện gì. Tư Hoa Niên thuận miệng nói. Theo bản năng há mồm. Đem bánh kẹo ăn vào trong miệng. Sữa đường vừa mới vào miệng. Tư Hoa Niên đã cảm thấy là lạ. Là lạ ở chỗ nào đây? Mùi vị không đúng. Sữa đường đích thật là sữa đường. Nhưng là đầy miệng kem đánh răng vị còn tại. Tư Hoa Niên động tác có chút cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào yên lặng hướng lui về phía sau mở một bước. Tư Hoa Niên lại là đột nhiên đưa tay. Một thanh xốc lên Vinh Đào Đào cổ áo. Trực tiếp đem hắn xách tới trước mắt. Ánh mắt của nàng có chút nheo lại. Trong đó viết đầy nguy hiểm ý vị. Nửa tháng không thấy. Tiểu quỷ, ngươi ngứa ra. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Thời gian quá dài không cho ngươi ném đã ăn. Chủ yếu là sợ ngươi bị đói. Sợ ngươi. Sao? Ấy. Đừng đánh. Đừng. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Có biến. Nghiêng cửa đối diện phòng ngủ nữ bên trong. Tôn Hạnh Vũ duỗi ra tay nhỏ. Ngón tay dọc tại bên môi. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Trong phòng ngủ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cũng liền tại thời khắc này. Mọi người càng rõ ràng hơn nghe được Vinh Đào Đào tiếng kêu thảm thiết. Thôi tương đương, Tôn Hạnh Vũ xẹp lấy miệng nhỏ. Cảm thán nói. Đáng thương Đào Đào. Vì để cho chúng ta vui sướng gặp nhau. Lại bị Tư Giáo đánh. Nghe cửa đối diện truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thạch Lan thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, phảng phất nhớ tới bị ác bá chi phối thời gian. Lẩm bẩm nói. Quyền quyền rốt cục trở về. Rốt cục có người thay ta chia sẻ. Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Một bên. Thu thập túi sách Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ta cùng hắn ngày mai liền đi bức tường thứ ba. A, Thạch Lan một tiếng kêu rên. Theo bản năng sờ lên cái mông. Đừng đi. Lại đợi hai ngày nha. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Cao Lăng Vi nhìn xem Thạch Lan kia đáng thương bộ dáng nhỏ. Nàng nhịn không được vươn tay. Nhẹ nhàng gầy Thạch Lan một cái đầu băng. Ngô. Thạch Lan một tay bưng bít lấy cái trán. Một tay lại là kéo lại Cao Lăng Vi ống tay áo. Vi tỷ, nếu không ngươi đem ta cũng mang đi đi. Ta và các ngươi cùng đi bách đoàn quan. Dẫn ta đi đi. Ô ô, dẫn ta đi. Một bên, tỷ tỷ Thạch Lâu sâu kín mở miệng nói. A, không hổ là chị em tốt của ta. Nghe vậy, ngoan ngoãn nằm ở trên giường Phàn Lê Hoa. Nhịn không được che miệng cười trộm. Hi hi, chấm ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản.